Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 771, Linh Điệp Tôn giả nhớ dai thù vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo lời Ngư Kiều Kiều thì đây là một dị năng rất ngầu, cũng rất thực dụng trong lúc chiến đấu cận then tui rằng không biết cường độ móng vuốt của Ngư Kiều Kiều như thế nào, nhưng không sao cả, chỉ ít thoạt nhìn Ngư Kiều Kiều rất vui vẻ. Hơn nữa, dị năng nhận được từ quân tử Kim Liên đều có thể thăng cấp. Dù giai đoạn đầu có độ mạnh không đủ thì vẫn có thể dựa vào thăng cấp, đưa nó thăng lên thành độ mạnh cấp thần binh. Cũng không biết tương lai sau khi Ngư Kiều Kiều hóa thành hình người thì móng vuốt của cô ấy sẽ thay đổi thế nào nhỉ? Là móng tay trên 10 ngón tay trở nên vừa sắc vừa dài à, hay là móng vuốt cứng rắn đâm ra từ trong tay như Wolverine trong X-Men nhỉ? Kiểu Wolverine, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng vung vẫy lưu tinh kiếm, lập nhóm với Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều lần nữa, đánh lên tầng lưới tà ma tứ phẩm. Trong quá trình đánh quấy, lúc ba người đến gần Giang Tử Yên và Dược Sư Tiền Bối thì truyền âm nhập mật miêu tả chuyện tà liên thế giới cửu U và quân tử Kim Liên của Nho Môn mà Tống Thư Hàng nhìn thấy cho các tiền bối nghe. Dược Sư và Giang Tử Yên cũng thông qua cách này, nhanh chóng truyền tin tức lại cho các thành viên khác của nhóm Cửu Châu số 1 để các đạo hữu sốc lại tinh thần, đừng lơ là sơ ý, ngoài ra. Tốc độ hốt tà ma của tổ ba người Tống Thư Hàng lại khôi phục tốc độ 10 phút hốt gọn 200 con tà ma tứ phẩm. Cũng không phải đám tà ma tứ phẩm mau quên, mà là đám tà ma ban đầu nhìn thấy ba người kết đội đánh quái kia đã biến thành chiến lợi phẩm của tu sĩ Nho gia, bị đóng gói đưa đến ma trì, trở thành chất dinh dưỡng cho quân tử Kim Liên. Đám tà ma chết nhanh như vậy chủ yếu là vì Nho gia đã đưa hàng loạt con rối chiến đấu vào lưới lọc. Con rối sản xuất từ Mặc Môn, chất lượng rất đáng tin cậy. Chỉ cần nguồn năng lượng linh thạch không hao sạch, không bị hư hại hoàn toàn thì con rối vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Dù cho chiến đấu đến mức chỉ còn một hạch tâm thì nó vẫn có công năng tự bạo, chết cũng phải kéo kẻ địch theo. Khá là đáng sợ, hiện tại tà ma lưu lại trong tầng lưới tà ma tứ phẩm đều là tà ma mới, vừa được mấy con tà ma chúa bát phẩm kia thả xuống lần nữa. Chúng nó không biết tổ ba người Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều có hiệu suất đánh quái cực cao. Vì vậy, khi nhìn thấy Tống Thư Hàng, tam phẩm cùi bắp Tô Thị A Thập Lục, lại một đứa tam phẩm cùi bắp. Dưới sự dẫn dắt của một nữ yêu tứ phẩm Ngư Kiều Kiều, lúc họ bước vào tầng lưới này thì đám tà ma cửu U rất ư là vui vẻ. Chúa tể thế giới cửu U trên cao, hai quả hồng mềm này đáng giá cho bọn nó bóp nha. Thế là một đám tà ma cửu U mới toanh gào thét xông về phía tổ ba người Tống Thư Hàng. Chèn nhau lên trước muốn bóp cái tổ hợp hai quả hồng mềm cùng một quả hồng không mềm không cứng kia. Đáng tiếc là, muốn tìm quả hồng mềm để bóp thì không phải việc sai. Nhưng nếu quả hồng này mặc áo giáp sắt thì vẫn phải cân nhắc kỹ trước khi muốn bóp mới phải đảo. Cuối cùng, một loạt tà ma cửu U tứ phẩm giúp tổ ba người Tống Thư Hàng hốt gọn một mẻ mới. Thây phơi khắp nơi, ma huyết tung tóe. Thông nương phía sau nhặt chiến lợi phẩm mỏi tay luôn. Tuyệt vời, nói không chừng lần này chúng ta có thể đổi được 4 hạt sen quân tử Kim Liên nữa đấy. Ngư Kiều Kiều nói, ta cũng nghĩ thế. Tô Thị A Thập Lục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng mỉm cười, đột nhiên, hắn quắc mắt nhìn về chỗ lưới lọc phía đông nam. Sao vậy Thư Hàng? Tô Thị A Thập Lục dò hỏi. Vị lão giả Nho gia kia hiện thân rồi. Xem ra Nho gia muốn ra tay với tà ma chúa bát phẩm còn lại. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật hồi đáp. Nhìn theo ánh mắt Tống Thư Hàng là có thể trông thấy vị lão giả Nho gia râu tóc bạc phơ kia chân đạp hư không đi về phía đám tà ma chúa bát phẩm ở tầng lưới lọc ngoài cùng. Sau đó, Toàn Phong Tôn giả vốn đang trong tầng tà ma lục phẩm bắt nạt chúng bỗng dừng lại chút, dường như đang truyền âm nhập mật với người khác. Một lát sau, Toàn Phong Tôn giả nhận được câu trả lời hài lòng, tay hắn nắm đôi thần binh kiếp tiên đoạn không từ mẫu luân bắt kịp lão giả Nho ra, cùng nhau đi về phía tầng lưới lọc ngoài cùng. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong Bạch Vân Thư Viện lại có mấy vị tu sĩ Nho ra mỉm cười, ánh mắt kiên định tung người lướt về phía vị lão giả Nho ra kia. Động tác của bọn họ khiến mọi người chú ý, Tống Thư Hàng nhìn không ra cảnh giới của vị lão giả Nho gia và những tu sĩ Nho gia phía sau kia, nhưng nếu lão giả Nho gia dám tiến lên chém giết tà ma chúa bát phẩm, sức chiến đấu phải trên bát phẩm mới đúng. Huyền thánh bát phẩm, nhân tiền hiền thánh. Chiến đấu cấp bậc này ngàn năm khó gặp. Nếu có thể tận mắt chứng kiến loại cấp bậc này đại chiến thì nói không chừng có thể đạt được rất nhiều lĩnh ngộ từ trong đó. Bên cạnh có tu sĩ đến trợ giúp Bạch Vân Thư Viện thốt lên với vẻ mong đợi. Nhưng lưới lọc mà Nho ra bố trí có thể ngăn được dư ba khi cấp bậc huyền thánh bát phẩm chiến đấu tạo thành không? Lại có tu sĩ lo lắng nói. Cấp bậc huyền thánh bát phẩm chiến đấu đã vượt qua trình độ rời non lấp bể, nếu sức chiến đấu khai hỏa toàn bộ thì sức phá hoại của một kích toàn lực cũng ngang ngửa với vũ khí hạt nhân vậy, trong vài giây là có thể hủy diệt cả Bạch Vân Thư Viện. Hẳn có thể ngăn lại đấy, bằng không đệ tử Nho ra trong mấy tầng lưới lọc phía trên đã rút lui hết rồi. Lại có người đáp, tuy nói vậy nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ sau khi bạo phát chém giết tà ma thì thu hồi thi thể tà ma, bắt đầu lui khỏi tầng lưới lọc, sợ bị cuốn vào trong dư ba của trận chiến cấp bậc huyền thánh bát phẩm. Thư Hàng, chúng ta có đánh quái tiếp nữa không? Tay Tô Thị A Thập Lục cầm đoàn đao rồi hỏi. Đồng thời, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, một tia đao mang nho nhỏ sắc bén chém ra, trực tiếp chặt đứt cánh tay một con tà ma cửu u tứ phẩm ngay phía trước. Dị năng miệng phun đao mang này của A Thập Lục sử dụng ngày càng lưu loát. Bây giờ cô đã có thể nén mấy đao mang vào nhau rồi phun ra từ trong miệng. Đao mang nhỏ như vậy thậm chí đủ để cắt đứt thân thể tà ma tứ phẩm, mặc dù đây là tà ma đã bị làm yếu đi. Tống Thư Hàng đặc biệt hâm mộ. Hắn trả lời A Thập Lục. Khoan vội đã, mấy người Bạch tiền bối cũng không lui lại. Ta xem tin tức trong nhóm trước đã, xem có tiền bối nào nhắc nhở hay không. Tống Thư Hàng nói xong bèn lấy di động ra nhìn. Trong nhóm Cửu Châu số 1 thật sự có tiền bối đang nói chuyện, là tin nhắn của Cuồng Đao Tam Lãng. Cuồng Đao Tam Lãng, ta nghe nói mọi người muốn đi hốt tà ma cửu u à, trò vui như thế xin hãy mang ta theo với. Bạch tiền bối à, lãng mỗ sai rồi, làm ơn thả ta ra đi. Tin nhắn vừa gửi không lâu, thoạt nhìn hình như không có vấn đề gì. Tiếp đó, một tin nhắn bên trên cũng là do Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối gửi. Giữa hai tin nhắn cách nhau chừng 1 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn bên trên là một tin nhắn cầu cứu. Cuồng Đao Tam Lãng, không được rồi, ta sắp điên rồi. Vừa rồi lên web SS xem phim, đột nhiên nhảy ra một cái quảng cáo, ta nhấn X kết quả lại bắn ra giao diện bắt nạp tiền hội viên, tắt mãi tắt không xong. Không cách nào xem phim làm ta sắp điên rồi. Ai nạp giúp cho ta vài đồng nhé. Tài khoản chính là phiên âm pinyin của từ Cuồng Đao rồi tới ID trong nhóm chat của ta. Chấm. Từ tin nhắn này có thể thấy được Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối đã tìm được cách tự mình tìm niềm vui trong bí cảnh chậm chạp rồi. Bên trong bí cảnh chậm chạp, Tam Lãng giơ tay lên cần 15 giây, chọt vào màn hình di động lại cần 15 giây, thế nhưng, thứ chậm lại chỉ là động tác của hắn, cũng không phải thời gian. Điện thoại cũng sẽ không chậm lại. Vì vậy, Cuồng Đao Tam Lãng nhanh chóng tìm được thú vui, hắn bắt đầu xem phim trong bí cảnh chậm chạp. Chỉ cần tốn vài lần 15 giây tìm được bộ phim mình muốn xem là có thể xem rất hay. Kết quả thật không ngờ. Xem một lát tài khoản hội viên của hắn ấy thế mà lại đến hạn, phải nạp phí tiếp. Đây không phải là chơi nhau à, hay là vầng sáng đáng sợ kia của Bạch tiền bối lại đang phát tác nhỉ? Cuồng Đao Tam Lãng nổi giận, hắn lại tốn n cái 15 giây gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm Cửu Châu số 1. Đáng tiếc là không ai trả lời hắn. Trên thực tế, đạo hữu trong nhóm thật sự rất bận rộn, không phải lúc nào cũng ngụp lặn trong đó. Đặc biệt là sau khi thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân mỗi ngày đều online trong nhóm đã chạy đi giết tà ma thì không còn ai đáp lại Cuồng Đao Tam Lãng nữa. Cũng tạo thành thảm án Tam Lãng nhắn tin cả tiếng đồng hồ mà không ai trả lời. Tam Lãng tiền bối thật đáng thương. Ngư Kiều Kiều lại phát cho mọi người một tấm chắn, lên tiếng nói. Hay là chúng ta nạp tiền cho hắn nhé? Tô Thị A Thập Lục đề nghị. Loại người buông thả như Cuồng Đao Tam Lãng bị nhốt trong bí cảnh chậm chạp lại không thể xem phim thì đúng là rất đáng thương. Được rồi, vậy để ta nạp tiền cho Tam Lãng tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu, lặng lẽ nạp tiền tháng tiếp theo cho Cuồng Đao Tam Lãng. Nhóm Cửu Châu số 1, bá đao Tống Nhất, ai cần ngón tay cái, Tam Lãng tiền bối, đã thêm tiền xem phim tháng này, vãn bối chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. 1 phút 30 giây sau, Cuồng Đao Tam Lãng, mìm biết ơn khóc ròng. Trong bí cảnh chậm chạp, vẻ mặt Cuồng Đao Tam Lãng kích động, những lúc then chốt vẫn là Tống Thư Hàng tiểu hữu đáng tin cậy. Đã có người nạp tiền tháng cho, chỉ ít hắn có thể có được niềm vui trong bí cảnh chậm chạp, không đến mức phát điên. Tam Lãng rất vui vẻ, lại tốn mấy lần 15 giây, rốt cục hắn quay về trang xem phim, đang mong đợi phim tiếp tục chiếu. Nhưng vào lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hội viên Cuồng Đao SSSSSS kính mến, tài khoản của ngài đã bị cưỡng ép đăng xuất ở nơi khác, nếu đây không phải thao tác của bản thân ngài, vậy rất có thể mật khẩu của ngài đã bị tiết lộ, đề nghị ngài đổi lại mật khẩu khác. Để đổi mật khẩu mới xin đăng nhập vào. Cuồng Đao Tam Lãng, ta đậu xanh rau má nhà mi. Trên Linh Điệp Đảo, Linh Điệp Tôn giả lặng lẽ nhấp một hớp linh mạch bích trà, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím máy tính, làm chuyện tốt không để người biết. Ừm, cũng không phải hắn trả thù cuồng đao tam lãng nói không lựa lời mấy bữa trước, nói hắn tu luyện từ sâu xanh thành linh điệp gì kia đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hắn thấy mật khẩu tài khoản của cuồng đao tam lãng đạo hữu đơn giản quá nên có lòng tốt đổi mật khẩu phức tạp hơn chút nữa giúp tên kia, vậy mới không bị người ta trộm nick chứ. Đúng vậy, chính là thế đó. Cách chương.